Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 194. Tổng thống cấp trợ lý. Tom đến thời điểm lão giáo phụ từng có bàn giao. Mặc kệ Hát đi có quyết định gì. Để Tom nhất định phải chống đỡ. Vì lẽ đó Tom cái thứ nhất đứng ra đồng ý Hát đi điều kiện. Luchis gia tộc tộc trưởng cũng đứng ra. Hát đi tiên sinh, ta cũng đồng ý vào cỗ, mua 5% cổ phần. Vị này nghĩ tới rất rõ ràng. Hắn chính là vì kiếm tiền. Bên cạnh hắn cũng có kinh tế sư. Hắn kinh tế sư nói với hắn, Hát đi sở hữu thao tác đều như thần Lai Chi Bút. Có thể ngăn ngắn 2 thâm niên kiếm được hơn $100 triệu. Đồng thời nắm giữ ABC đài truyền hình như vậy nắm giữ rất nặng quyền lên tiếng công ty. Hắn đối với Hát đi đầu tư thiên phú dị thường khâm phục. Hắn tin tưởng Hát đi nhất định có thể mang theo hắn kiếm tiền. Vì lẽ đó cũng đúng lúc biểu thị đồng ý. Ngay lập tức lại có mấy cái gia chủ biểu thị đồng ý mua. Còn sót lại chừng 10 nhà. Quyết định trở lại đang ngẫm nghĩ. Còn có yêu cầu xác định đến tột cùng muốn mua bao nhiêu. Dù sao không phải mỗi cái gia tộc trên tay đều có nhiều như vậy tiền mặt. Hát đi không vội, mang những người này đi nhà hàng ăn cơm. Buổi xế chiều, lại có mấy cái tộc trưởng tìm tới Hát đi. Còn lại đều là gia tộc nhỏ. Có người mua 4%, 3%, thậm chí có một cái gia tộc chỉ mua 2%. Xem ra có chút gia tộc tháng ngày cũng không dễ chịu. Còn có một nhà từ đầu đến cuối không có tìm Hát đi. Không biết là bởi vì vấn đề tiền. Hay là bọn hắn là giúp đỡ Bassini nhà đến thám thính tình huống. Hát đi cũng không đáng kể. Cuối cùng thống kê, tân sòng bạc tổng cộng bán ra 56% cổ phần. Cái này cổ phần số lượng rất hợp Hát đi tâm ý. Nếu như bán quá nhiều, hắn chiếm cổ phần quá ít. Chờ sòng bạc doanh nghiệp chính hắn kiếm lời cũng ít. Còn lại cổ phần Hát đi để Los Angeles công ty nắm giữ 10%. Chính hắn nắm giữ 34%, nắm giữ 34% cổ phần, nắm giữ cái gọi là một vé quyền phủ quyết. Có điều Hát đi có quyền quản lý thỏa thuận, nhưng là không sợ cổ đông tạo phản. Có quyền quản lý thỏa thuận, dù cho chỉ có một vài phần trăm cổ quyền, cũng có thể hoàn toàn khống chế công ty. Chuyện đã định, Hát đi ở khách sạn cùng chư vị mafia tộc trưởng ký hiệp nghị. Một cái đầu tư hơn $100 triệu hạng mục chính thức lạc búa. Cho tới đầu tư tiền, gia tộc khác biểu thị sau khi trở về gặp lục tục nộp lên. Trước sau phòng chừng muốn 1-2 tháng, Hát đi thì lại biểu thị, Venison khách sạn sẽ trở thành lập một cái xây dựng quản lý đoàn đội. Công ty sở hữu tài chính sử dụng đều muốn thông qua quản lý đoàn đội phê chuẩn. Mà quản lý đoàn đội hướng về sở hữu cổ đông phụ trách. Mỗi quá một quãng thời gian thông suốt báo xây dựng tình huống cùng tài chính sử dụng chi tiết nhỏ. Nghe Hát đi nói như vậy, những tộc trưởng này mới triệt để yên lòng. Bọn họ chỉ lo Hát đi cũng xem Sixer như vậy. Vì theo đuổi cực hạn siêu chi tiêu tốn. Như vậy bọn họ tiền không chừng thật sự gặp đổ xuống sông xuống biển. Sự tình quyết định, mafia gia tộc các tộc trưởng dồn dập cáo từ. Hát đi nhìn thỏa thuận nhẹ nhàng cười lên. Những người này đã lên thuyền. Từ nay về sau mafia thế lực đối với hắn mà nói không nữa là gì sao quá to lớn uy hiếp. Đưa đi những người này sau Hát đi cũng trở về Los Angeles. Hắn sở dĩ sốt ruột trở về. Là bởi vì nơi này có một hồi diễn thuyết chờ hắn. Lúc trước hắn cùng Mayer giao dịch thời điểm. Bên trong một cái chính là muốn làm công đoàn diễn viên chủ tịch. Mayer đồng ý. Bây giờ công hội chủ tịch tuyển cử tới gần. Mấy cái bị tuyển người đã bắt đầu làm tuyên truyền. Hát đi cũng là bên trong một trong. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Bây giờ công đoàn diễn viên. Đăng ký nhân số đại khái ở 4 vạn người khoảng chừng. Trái phải. Nhân viên bao quát truyền hình diễn viên. Phóng viên. Radio danh nhân. Đĩa nhạc nghệ nhân. Ca sĩ. Diễn viên lồng tiếng cùng hắn truyền thông người làm. Chủ yếu phân bố ở Hollywood cùng New York. Có thể tuyệt đối đừng coi thường con số này. Tuy rằng đại đa số đều là phổ thông diễn viên cùng diễn viên quần chúng diễn viên. Có thể những người đại minh tinh cũng toàn ở trong này. Bọn họ sức hiệu triệu mạnh phi thường. Có lúc tổng thống tuyển cử, ứng viên đều sẽ xin mời những này đại minh tinh vì chính mình sân ga. Chính là vì mượn dùng minh tinh fan sức mạnh, tăng cường chính mình tỷ lệ ủng hộ. Hơn nữa trong này còn có phóng viên, radio tên miệng, bọn họ sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cán bút có thể viết người chết, tên miệng có thể nói người chết. Cái này cũng là hát đi muốn làm công đoàn diễn viên chủ tịch nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì thành công hội chủ tịch, thì tương đương với nắm giữ một luồng sức mạnh to lớn. Hát đi mới vừa trở lại Los Angeles, liền nhận được Mayer điện thoại. Hát đi, ta nghe nói ngươi cùng người khác thành lập một nhà tân sòng bạc. Đầu tư một cái ức. Không sai, ngươi không phải nói chuẩn bị cùng chúng ta đồng thời xây một tòa tân sòng bạc sao? Mayer cau mày hỏi, ha ha, này không xung đột, chúng ta tân sòng bạc cũng sẽ xây dựng, ta chính chờ tin tức của ngươi đây. Hát đi nói, không xung đột sao, đầu tư 100 triệu đại sòng bạc, tân sòng bạc dựng thành sao? Đại gia gặp đồng thời đoạt mối làm ăn. Mayer nói, Mayer tiên sinh, ta trước cùng ngươi đã nói, Las Vegas là một tòa đại mỏ vàng, một người là đào không xong. Hơn nữa mỏ vàng này, chúng ta xây dựng càng tốt, du khách càng nhiều, chúng ta kiếm lời cũng càng nhiều. Tụ quần hiệu ứng ngươi biết không? Nhiều xây dựng mấy nhà sòng bạc, các du khách sau này chỉ cần vừa nghĩ tới muốn chơi một cái. Cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới Las Vegas, mà không phải hắn nơi nào. Ta có thể nói cho ngươi, Las Vegas dù cho xây dựng 10 tòa như vậy quy mô sòng bạc cũng sẽ không bão hòa. Du khách có sự, chúng ta đem sòng bạc xây xong. Còn lại cần phải làm là làm sao đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Lại như điện ảnh quay xong. Chiếu phim trước chúng ta còn muốn tiến hành quy mô lớn tuyên truyền như thế đạo lý. Hơn nữa, trong này còn có một cái nguyên nhân. Để ta không thể không xây dựng tòa này tân sòng bạc. Hát đi âm thanh trở nên nghiêm túc mấy phần. Nguyên nhân gì? Mayer hiếu kỳ hỏi. Ta lần này hợp tác đồng bọn, tất cả đều là mafia gia tộc lớn, tổng cộng 15 nhà, chiếm mafia ủy viên hội hơn một nửa. Nguyên bản bọn họ ở Las Vegas đều có sòng bạc, chỉ là quy mô khá là nhỏ, cùng Los Angeles lòng đất sòng bạc gần như quy mô. Bởi vì HD Hotel khai trương, hấp dẫn phần lớn du khách, để bọn họ chuyện làm ăn xuống dốc không phanh. Những này mafia gia tộc đều sản sinh cừu hận trong lòng. Nói thật, ta ở Las Vegas, bọn họ không dám đối với HD Hotel gian lận. Nếu như lại có một tòa tân sòng bạc xây dựng, ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp khoan dung chuyện như vậy phát sinh sao? Mayer vừa nghe lập tức ý thức được đúng là có chuyện như vậy. Bọn họ chỉ là có tiền, có thể đối mặt mafia nhưng không thể ra sức, nếu không là HD. Bọn họ liền nhúng tay Las Vegas khả năng đều không có. Hậu thế Las Vegas, mãi đến tận thập kỷ 60 đến 70, nơi này sòng bạc đều vững vàng khống chế trong tay mafia. Sau đó mafia bị Kennedy thu thập một trận, sau đó lại trải qua mấy lần đả kích. Mafia xuất hiện sa sút xu thế. Phố Wall cùng một ít đại tư bản mới có cơ hội tiến vào Las Vegas. Mở càng nhiều sòng bạc cùng khách sạn. Ở mafia không có sa sút trước, mạnh như phố Wall cùng nhà đại tư bản cũng không có năng lực ăn khối này thịt. Phố Wall cũng có không thể ra sức người và sự việc. Bởi vậy có thể thấy được, mafia đúng là một luồng làm người sợ hãi sức mạnh. Phố Wall đại lão cũng không phải không thể chiến thắng. Cho là có tiền người càng sợ chết. Nếu như ngươi cùng mafia chơi âm, bọn họ liền dám cùng ngươi chơi tàn nhẫn được. Không chừng lúc nào ngươi tòa ô tô liền sẽ nổ tung. Ngươi nhà gặp nổ tung. Ngươi xì gà đều có khả năng nổ tung. Đương nhiên, sau đó mafia sa sút. Trong này có rất nhiều nguyên nhân. Nơi này bất nhất vừa phân tích. Chính là biết sau này mafia gặp sa sút. Mà HD còn biết cái nào nguyên nhân. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem mình biến bạch. Đơn độc ở trên người hắn, người không tìm được bất cứ vấn đề gì. coi như có người biết hắn là xã hội đen sau lưng đại lão. Có thể vậy thì thế nào? Ngươi không có chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình nói lung tung là sẽ chết người. Chỉ cần sau đó hát đi trở nên đủ mạnh, cường đại đến có thể so với 8 tập đoàn tài chính lớn. Chính khách cũng không dám động hắn. Ai còn sẽ quan tâm ngươi đã từng lịch sử làm giàu, kiếm tiền chuyện làm ăn. HD bảo an lực lượng vũ trang, ABC đài truyền hình, Global thời báo những này truyền thông. Những thứ này đều là HD vì chính mình thành lập pháo đài. Tiền tài, vũ lực, truyền thông quyền lên tiếng. Này ba loại ở tay, dù cho là nước Mỹ tổng thống cũng không dám dễ dàng động chính mình. Lôi xa, làm HD nói ra trong này lợi hại quan hệ. Mayer cũng rốt cục ý thức được điểm này. Nếu như đem những này mafia gia tộc bức sốt ruột, liên hợp lại đối phương bọn họ, hắn sòng bạc đừng nói kiếm tiền, có thể hay không dựng lên đều là ẩn số. Chờ nhanh xây xong, bỗng nhiên phát sinh nổ tung, nhà lớn sụp, vậy hắn sở hữu đầu tư liền tất cả đều trôi theo nước. Ta cùng bọn họ cộng đồng thành lập một nhà tân xa hoa sòng bạc, mang theo bọn họ đồng thời kiếm tiền, như vậy liền tiêu trừ nguy cơ. Hơn nữa còn có thể mở rộng Las Vegas sức ảnh hưởng. Ngươi cảm thấy đến quyết định của ta có lỗi sao? HD hỏi. Không sai. Ta cảm thấy cho ngươi làm rất đúng HD. Mayer lập tức nói. Mayer rất rõ ràng những này mafia gia tộc thủ đoạn cùng sức mạnh. Hắn cảm thấy đến HD làm xác thực rất đúng. Vậy chúng ta đầu tư còn tiếp tục sao? Mayer hỏi. Đương nhiên tiếp tục. Ta đem đất đều chuẩn bị kỹ càng. HD nói. HD ở Las Vegas mua lượng lớn đất. Trải qua mấy tháng thu mua, trong tay hắn đã có hơn 2 vạn mẫu anh. Ở HD Hotel chuyện làm ăn bạo hỏa sau, giá đất bắt đầu tăng vọt. Hắn chữ hàng thổ địa hiện tại cũng thăng trị không ít. Xây dựng Venetian khách sạn 100 anh mẫu đất. Hắn chuẩn bị từ trong tay mình mua. Giá cả sao? Đương nhiên sẽ không tiện nghi. Hợp tác với Mayer khách sạn, thổ địa tự nhiên cũng là từ công ty của chính mình mua. Bởi vì trong tay hắn thổ địa đều là Las Vegas tốt nhất. Trước ta tìm mấy cái bằng hữu, ý của mọi người thấy là đầu tư 20 triệu. Bây giờ nhìn lại đầu tư khả năng muốn tăng cường. Mayer nói, ta cảm thấy có thể định ở 50 triệu. HD đề nghị, 50 triệu. Ta muốn cùng hợp tác đồng bọn thương nghị dưới. Mayer nói. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Cúp điện thoại. HD từ trên bàn cầm lấy một phần bài phát biểu. Đây là hắn biết rõ tham gia tiết mục dùng bài phát biểu. Hắn chuẩn bị tham gia ngày mai Atlanta Night Show. Vì chính mình tranh cử công đoàn diễn viên chủ tịch kéo phiếu. Đây là hắn lần thứ nhất lên đài. Đứng ở đèn pha dưới. Sau này gặp có vô số người Mỹ biết hắn, mà hắn không thể vĩnh viễn núp ở phía sau. Ngày mai chạng vạng, HD đi đến ABC đài truyền hình đại phòng diễn bá. Cái này phòng diễn bá có thể chứa đựng hơn 100 người. Ngày hôm nay đến người, hầu như đều là Hollywood đại minh tinh. HD hiện tại là Hollywood đại công ty điện ảnh lão bản. Toàn quốc to lớn nhất phát thanh công ty lão bản. Điện ảnh Hollywood minh tinh đại đa số tất cả đều ở công đoàn diễn viên đăng ký. HD mời bọn họ đến, chính là muốn để bọn họ đầu chính mình một vé. HD vào cửa lúc, rất nhiều người đứng ở cửa nghênh tiếp. Một ánh mắt nhìn sang, tất cả đều là Hollywood gọi được với danh hiệu đại minh tinh. Còn có một chút đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. HD ở trong đám người nhìn thấy Regan bóng người. Hắn đứng ở đó chút đại minh tinh mặt sau. Hiện tại Regan đã gia nhập HD có môi giới công ty. Trở thành HD công ty ký kết diễn viên. Regan cùng Heidi Lama đồng thời quay chụp Ghost đã fixation. Chính thức tiến vào hậu kỳ chế tác. HD cùng những người này hàn huyên. Dù sao cần tranh thủ đến những người này trong tay phiếu bầu. Khi đi đến Regan trước mặt lúc, Regan duỗi ra hai tay cùng HD nắm tay. HD để sát vào một điểm cùng Regan nói. Điện ảnh quay xong, hiện tại có chuyện gì không? Không chuyện gì, Regan vội vàng nói. có hứng thú hay không đến công đoàn diễn viên làm một công việc. Nếu như ta được tuyển công hội chủ tịch, ngươi tới làm phụ tá của ta. Hardy nói. Regan lập tức lộ ra kinh hỉ. Ta đương nhiên đồng ý Hardy tiên sinh. Hardy cười cợt. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta công đoàn diễn viên chủ tịch tuyển cử trong hoạt động trợ. Lý. Hậu thế Regan chính là từ công đoàn diễn viên cất bước. Đang làm diễn viên trong lúc. Đầu tiên là gia nhập công hội. Sau đó trở thành công đoàn diễn viên chủ tịch. Gia nhập Đảng Cộng Hòa. Sau đó trở thành California nghị viên. Thượng nghị sĩ. California thống đốc. Cuối cùng trở thành tổng thống. Có thể từng bước một quật khởi làm tốt như vậy. Đầy đủ giải thích Regan năng lực. Vì lẽ đó Hardy nghĩ đến hắn. Để hắn làm phụ tá của chính mình. Sau này chuyện của chính mình rất nhiều. Công hội công việc hàng ngày vừa vặn giao cho hắn xử lý. Tìm một cái hậu thế tổng thống làm phụ tá của chính mình. Loại này cảm giác rất tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.